Chương 251. Thiên Thiên là vợ chưa cưới của cháu, mà cháu ra tay ác quá. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp không biết chuyện bà Bùi đã lái xe đi. Vệ sĩ cao to thấy bà Bùi lái xe rời đi, hơn nữa còn có vệ sĩ khác đi theo bảo vệ. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì, nên cũng không báo cáo việc này. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp ngồi trong phòng chơi bài. Hai người có tài chơi cờ ngang nhau. Bà cụ Bùi và Bùi Hảo ở bên quan sát trận đấu. Bởi vì ván cờ của hai người kia quá gay cấn, nên thỉnh thoảng họ lại nói xen vào. Anh đừng đi nước đó. Anh nên đi nước này này. Nếu anh mà đi nước đó, ngang bằng tự chui đầu vào lưới. Bùi Hảo hào hứng chỉ Bùi Diệp, vẻ mặt còn phấn khích hơn cả khi anh ta chơi cờ. Bà cụ Bùi thì nhìn Bùi Hảo với vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Chuột con, cháu khỏi phải chỉ cho anh trai cháu. Và lại cháu không biết quy tắc trên bàn cờ. Đã đi rồi là không được hối hận sao? Khi bà cụ Bùi nói ra câu đó, Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên và Bùi Hảo đều liếc nhìn bà với vẻ khó diễn tả bằng lời. Nhận ra ba người trẻ tuổi đang nhìn mình với ánh mắt ấy, bà cụ Bùi lấy làm khó hiểu. Sao vậy? Các cháu đều nhìn bà như thế làm gì? Bà đã nói gì sai à? Bùi Hảo thản nhiên đáp. Bà ơi, nếu lúc bà chơi cờ với chúng cháu mà cũng có thể nói được như vậy, thì cháu sẽ dâng ba nén hương với ông trời mỗi ngày. Bà cụ Bùi hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Bùi Hảo. Thằng nhãi này chuyên bóc mẽ bà sao? Cháu nói những lời đó với bà làm gì? Xem anh trai và chị dâu cháu đánh cờ kìa. Bà cụ Bùi hay xấu hổ, sợ người khác nói này nói nọ về bà. Mà suy cho cùng, bà cũng là bà nội ruột của anh ta, nên Bùi Hảo không nói gì thêm. Nhỡ chọc tức bà cụ thì sẽ được một mất mười. Dù phê bình bà thì cũng phải có điểm dừng. Ván cờ của Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đã đến hồi gay cấn. Sau khi đi thêm vài nước, quân trắng của Bùi Diệp đột nhiên ăn mất kha khá quân đen của Phó Thiên Thiên. Thế là bà cụ Bùi khó chịu. Không được, không được. Vừa rồi Thiên Thiên đi nhầm nước đó. Thiên Thiên, cháu đi lại đi, đi lại đi. Phó Thiên Thiên im lặng. Bùi Diệp, Bùi Hạo không nói gì. Là ai vừa mới nói rằng trên bàn cờ đã đi rồi là không được hối hận. Thời gian còn chưa trôi qua được bao lâu mà bà đã đổi trắng thay đen những lời bà nói rồi. Tất nhiên là Phó Thiên Thiên sẽ không đi lại nước cờ theo lời bà cụ Bùi. Có điều, nhờ nước đi sai của cô nên đã cho các quân cờ của Bùi Diệp có cơ hội bao vây, ăn mất quân đen của cô một cách không nể năng. Lại 10 phút nữa trôi qua, đối mặt với ván cờ thất bại, Phó Thiên Thiên thở dài một hơi. Cô nhìn Bùi Diệp, nói với giọng có phần không cam lòng. Tôi thua rồi. Bà cụ Bùi bực mình nói. Diệp à, cháu quá đáng thật đấy. Nói thế nào thì Thiên Thiên cũng là vợ chưa cưới của cháu, mà cháu ra tay ác quá. Cứ thắng Thiên Thiên như vậy, không nhường con bé chút nào. Phó Thiên Thiên thì ngược lại, không hề nghĩ gì về những lời trách cứ của bà cụ Diệp. Thắng là thắng, thua là thua. Nếu thắng vì được nhường thì không phải là thắng thật sự. Tuy nhiên, mong muốn phục thù lóe lên trong mắt Phó Thiên Thiên. Cô nói, chúng ta chơi tiếp ván nữa. Bùi Diệp nhìn cô, mỉm cười đáp. Được. Buổi chiều, bên ngoài biệt thự, lúc vệ sĩ thấp bé đi nghỉ trưa trước đó quay lại trước biệt thự, phát hiện không thấy chiếc xe Maybach đỗ ở trước cửa biệt thự đâu, bèn hỏi vệ sĩ cao to ở bên cạnh. Chiếc xe đỗ ở đây lúc trước đâu rồi? Anh nói chiếc Maybach hả? Bà chủ lái đi rồi. Sắc mặt của vệ sĩ thấp liền thay đổi. Cái gì? Chân phanh của chiếc xe đó có vấn đề, sao anh lại để bà chủ lái đi? Nghe thấy phanh xe có vấn đề, vẻ mặt của vệ sĩ cao cũng trở nên hoảng hốt. Cái gì? Phanh xe có vấn đề? Chẳng phải trước đó tôi đã dặn anh, chiếc xe đó tạm thời không thể lái sao? Tại sao anh không nói cho bà chủ biết? Vệ sĩ cao to nhăn mặt. Anh không nói phanh xe có vấn đề, Còn bà chủ, sau khi nghe mợ chủ dặn là không thể để bất cứ ai lái chiếc xe ấy, thì dứt khoát lái xe đi luôn. Tôi tưởng rằng chiếc xe vừa mới được bảo dưỡng sáng nay. Cùng lắm, cũng chỉ có chút vấn đề nhỏ. Vệ sĩ thấp lườm vệ sĩ cao. Tốt nhất là anh nên cầu nguyện cho bà chủ sẽ không có việc gì đi. Bằng không, anh chỉ có thể tự cầu phúc cho mình. Nghe vệ sĩ thấp nói xong, vệ sĩ cao không khỏi co rúm người. Anh ta sợ hãi. Làm thế nào bây giờ? Còn làm thế nào nữa? Anh mau chóng nói cho cậu chủ biết chuyện này đi. Tôi gọi điện cho vệ sĩ đi theo bà chủ, để xem có thể kịp thời ngăn bà chủ lại không. Được. Dứt lời, hai người chia nhau ra hành động. Trong phòng chơi bài, ván cờ giữa Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp vẫn đang diễn ra. Lần này, Phó Thiên Thiên bình tĩnh hơn nhiều so với ván trước. Những nước đi cũng rất cẩn thận. Sau khi thấy quân cờ của Bùi Diệp đặt xuống một vị trí, lông mày của cô khẽ cau lại. Nước đi này của Bùi Diệp hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Phó Thiên Thiên dựa theo mạch suy nghĩ ban đầu, ăn dần những quân cờ của Bùi Diệp. Chẳng mấy chốc, những quân cờ của anh đã bị Phó Thiên Thiên ăn mất gần một nửa. Thấy vậy, trong lòng bà cụ Bùi vui sướng khỏi phải nói. Chuột con, chẳng phải vừa nãy cháu còn đánh cược rằng anh trai cháu sẽ thắng sao? Xem ra cháu sắp thua rồi. Bùi Hạo lo lắng nhìn quân cờ của Bùi Diệp. Bất kể thế nào cũng thấy quân cờ của Bùi Diệp đang ở thế yếu, sắp bị quân cờ của Phó Thiên Thiên vây hết. Trong khi Bùi Hạo đang lo lắng, thì Bùi Diệp lại thản nhiên tiếp tục đi quân tiếp theo, không hề tỏ ra căng thẳng. Bùi Hạo nghĩ thầm, rõ ràng hoàng đế không vội mà vương gia đã cuống cả lên. Trong lúc chơi cờ, Phó Thiên Thiên nhìn quân của Bùi Diệp gần như sắp bị cô vây hết, mà nhìn sao cũng thấy những nước cờ của Bùi Diệp được đi rất bừa bãi, cố tình tạo thành như thế này. Chẳng lẽ anh đang cố ý muốn thua cô sao? Phó Thiên Thiên nhíu mày. Khi cô tiếp tục bao vây và tấn công Bùi Diệp, anh bất ngờ đi một nước ở vị trí đằng sau của quân bên Phó Thiên Thiên, khóa chặt chỗ sơ hở mà cô không mảy may để ý. Ban đầu quân của Phó Thiên Thiên đáng ra đã bao vây thành công quân của Bùi Diệp. Nhưng vì vị trí quan trọng bị chặn, thế cờ liền đảo ngược trong nháy mắt. Bấy giờ cô mới phát hiện ra, những nước đi nhìn thì rất tùy tiện của Bùi Diệp, lại là luôn đang dụ địch xâm nhập. Đợi đến khi cô cho rằng bản thân sắp thắng đến nơi, mới nhận ra mình đã sập vào bẫy của đối phương. Bởi vì chỗ sơ hở của mình đã bị chặn, Phó Thiên Thiên vốn dĩ sắp thắng, lại lần nữa thua đau. Cho đến khi quân cờ của cô bị ăn sạch, Phó Thiên Thiên lại nhận thua lần nữa. Tôi lại thua rồi. Cô nhìn Bùi Diệp với ánh mắt tán thưởng. Tài chơi cờ của anh thật không tồi. Bùi Diệp nhếch khóe miệng, đáp. Anh rất vinh hạnh khi nhận được lời khen của Thiên Thiên. Bùi Hạo, dân FA cảm nhận được sự đả kích nặng nề. Lúc bấy giờ một vệ sĩ chạy vào phòng chơi bài. Cậu chủ, gay go rồi. Có chuyện gì? Bùi Diệp nhíu mày nhìn về phía cửa phòng chơi bài. Bà chủ lái chiếc xe có vấn đề về chân phanh đi rồi ạ. Nghe vệ sĩ báo cáo xong, mọi người trong phòng chơi bài đều biến sắc. Bùi Hạo lập tức nhảy dựng lên. Anh nói cái gì? Mẹ tôi đã lái chiếc xe đó đi. Tại sao các anh không ngăn bà ấy lại? Vệ sĩ cao liền đáp. Bà chủ một mực đòi lái, tôi không ngăn được. Mẹ tôi đã lái xe đi được bao lâu rồi? Ánh mắt nghiêm nghị của Bùi Diệp nhìn thẳng vào vệ sĩ cao. Vệ sĩ cao lộ ra vẻ mặt chột dạ, nhỏ giọng trả lời ấp úng. Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi ạ. Cái gì? Hơn một tiếng đồng hồ? Bùi Hảo lao tới trước mặt vệ sĩ cao, túm lấy cổ áo anh ta. Sao mẹ tôi lái chiếc xe đó đi, đã hơn một tiếng rồi, mà bây giờ anh mới đến báo cáo? Vệ sĩ cao cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Bùi Hạo. Trước đó tôi không biết phanh xe bị hỏng, chỉ nghĩ là xe bị hỏng nhẹ, nên tưởng rằng không có việc gì, vì vậy... Bùi Hạo đẩy vệ sĩ Cao sang một bên, sau đó quay lại nhìn Bùi Diệp với vẻ lo lắng. Anh, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Trong lúc Bùi Hạo hỏi thì Bùi Diệp đã lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Bùi Hạo vội nói. Đúng rồi gọi điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, Diệp. Bùi Hạo nghe thấy cuộc gọi đã được kết nối, không đợi Bùi Diệp trả lời đã nôn nóng giành lấy điện thoại. Alo, mẹ, hiện giờ mẹ đang ở đâu? Bà Bùi uể oải đáp. Mẹ đang ở với bác gái Tần và bác gái Lương của con, ở chỗ sân gôn Tây Lĩnh, có chuyện gì thế? Bùi Hạo hét lên. Mẹ, chẳng phải mẹ bảo là đi dạo phố sao? Sao lại chuyển đến sân gôn Tây Lĩnh đánh gôn? Bọn mẹ đột nhiên không muốn đi dạo phố nữa, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Sao vậy? Mẹ, mẹ lái chiếc Maybach đó suốt quãng đường à? Ừ, trên đường không có vấn đề gì chứ. Có vấn đề gì được? Mẹ không nói chuyện với con nữa, điện thoại của mẹ hết pin rồi, mẹ cúp máy trước đây. Bùi Hạo vội nói. Mẹ đừng cúp máy, con muốn nói với mẹ. Anh ta còn chưa nói hết câu thì bà Bùi đã cúp máy. Bùi Hạo nhìn chăm chăm vào điện thoại như muốn nhìn đến thủng nó. Mẹ cúp máy rồi. Dứt lời, Bùi Hạo liền gọi lại cho bà Bùi. Ở đầu dây bên kia, bà Bùi tức giận nói. Bọn mẹ đi hóng gió ở gần đây bây giờ, con đừng gọi. Bà còn chưa nói hết câu thì cuộc gọi đã bị ngắt. Mẹ không thể lái chiếc xe ấy được đâu. Mẹ! Bùi Hạo dán mắt vào chiếc điện thoại trong tay như thể nhìn thấy ma, sau đó lại gọi lại lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được với mẹ mình. Anh ta cuống lên, cầm di động xoay vòng vòng trong phòng chơi bài. Chắc hẳn điện thoại của mẹ hết pin rồi. Làm thế nào đây? Mẹ nói mấy người họ muốn đi hóng mát. Bùi Diệp đứng dậy, lấy lại chiếc di động của mình đang ở trên tay Bùi Hạo rồi gọi tiếp. Hiện tại bà chủ đang ở đâu? Bên kia trả lời. Thưa cậu chủ, bà chủ vừa mới đi lấy xe. Bùi Diệp trầm giọng ra lệnh. Đợi mẹ tôi đi ra, lập tức chặn xe của bà ấy lại. Các anh hãy mang xe đi, để mẹ tôi ngồi xe của các anh về. Vâng. 5 phút sau, di động của Bùi Diệp đổ chuông. Là cuộc gọi của vệ sĩ đi theo bà Bùi. Cậu chủ, hỏng rồi. Bà chủ cùng với 2 quý bà khác đã lái xe ra từ cửa sau của bãi đỗ xe để ngăn không cho chúng tôi đi theo. Sau khi nhận được điện thoại báo cáo của vệ sĩ, Bùi Diệp lập tức bảo vệ sĩ nhanh chóng truy tìm chiếc xe kia. Sau đó, anh lái một chiếc xe trong gara ra, thậm chí không nói lời nào với Phó Thiên Thiên, đã lái thẳng xe ra khỏi Bùi Phiên. Phó Thiên Thiên đứng trước biệt thự, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Bùi Diệp đang lái xe rời đi. Bùi Hạo đang đứng bên cạnh cô bèn nói. Chắc chắn là anh trai tôi đi tìm mẹ tôi. Phó Thiên Thiên chợt nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy trong đầu. Chiếc xe vượt quá tốc độ. Nếu bà Bùi vì thế mà mất mạng, thì hẳn là Bùi Diệp sẽ vô cùng đau lòng, đúng không? Phó Thiên Thiên chỉ vào chiếc Bugatti ở gần đó. Xe này là của anh à? Bùi Hạo gật đầu. Ừ. Chìa khóa xe đâu? Bùi Hạo lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi quần tây và nói. Đây, sao... Anh ta còn chưa nói hết câu thì Phó Thiên Thiên đã cầm luôn chìa khóa trong tay anh ta, sau đó mở cửa rồi ngồi lên xe. Thấy Phó Thiên Thiên ngồi vào xe của mình, Bùi Hạo không buồn nghĩ ngợi, lập tức mở cửa bên ghế lái phụ và ngồi vào. Anh ta vừa mới đóng cửa xe lại thì Phó Thiên Thiên đã nhấn chân ga lái xe đi. Lúc khởi động xe, bởi vì Phó Thiên Thiên mới lái chiếc xe này nên có phần chưa quen. Chiếc xe lắc 2 cái, Bùi Hạo thắt chặt dây an toàn theo bản năng. Một tay nắm chặt lấy tay vịn xe ở trên, nói. Chị dâu à, tôi nói này, chắc hẳn chị vẫn chưa có bằng lái và không biết lái xe đúng không? Nếu chị muốn đuổi theo anh tôi, chi bằng để tôi lái cho. Phó Thiên Thiên vừa đón sinh nhật 18 tuổi vào tháng trước. Luật pháp của nước Z quy định không cấp bằng lái xe cho người dưới 18 tuổi. Sinh nhật của cô mới trôi qua một tháng. Cho dù đã học lái xe, thì chắc hẳn kỹ thuật lái xe cũng chưa đến đâu. Phó Thiên Thiên nhìn phía trước, lạnh lùng nói. Im miệng. Chị dâu à, không phải tôi nghi ngờ kỹ thuật lái xe của chị. Nếu anh còn không im miệng, thì cút xuống xe đi. Bùi Hạo im lặng. Được thôi, anh ta không nói nữa vậy. Bùi Hạo nhìn chiếc xe của mình với vẻ xót xa. Hy vọng kỹ thuật lái xe của chị dâu nhà anh ta không quá kém. Sau khi lái xe ra khỏi Bùi Viên, Phó Thiên Thiên tăng tốc, cho xe chạy trên đường lớn. Còn Bùi Hạo đã xóa tan cách nhìn về kỹ thuật lái xe của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên nhanh chóng vượt những xe đằng trước. Hơn nữa không hề giảm tốc độ khi vượt lên. Ngoài hai lần trượt bánh lúc vừa mới khởi động ra, thì sau đó chiếc xe vẫn luôn chạy rất ổn định. Bùi Hạo làm người chỉ đường, chỉ rõ cho cô đường đi đến sân gôn Tây Lĩnh. Trên đường đi, Phó Thiên Thiên hầu như gặp xe nào là vượt xe đó. Bùi Hạo nhìn thấy phía trước có hai chiếc xe chạy song song. Giữa hai xe chỉ cách nhau một khoảng không đủ một xe mà Phó Thiên Thiên vẫn tăng tốc. Anh ta đột nhiên mở to mắt. Chị dâu, lần này không thể vượt được đâu. Chị dâu... Phó Thiên Thiên nhìn thẳng về phía trước, đanh giọng ra lệnh. Nắm chắc vào tay vịn. Đúng lúc này, phía trước vừa vặn là khúc cua. Tốc độ của Phó Thiên Thiên còn nhanh hơn khi nãy. Thấy sắp đâm phải xe đằng trước, Bùi Hạo ngồi trên xe không ngừng hét toáng lên. Cùng lúc xe bắt đầu rẽ ngoặt, bánh xe bên phải của xe họ bỗng nhiên lơ lửng, thân xe cũng nghiêng theo. Bùi Hạo thét chói tai, nắm chặt lấy tay vịn trên xe mới có thể khiến bản thân không rơi ra khỏi chỗ ngồi. Sau đó anh ta thấy chiếc xe của hai người họ chui ra từ giữa hai chiếc xe khác với tốc độ cực nhanh. Khi Phó Thiên Thiên lái xe thoát ra, bánh phải của xe lại tiếp xúc với mặt đất. Tài xế của hai chiếc xe đằng sau đều thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, chửi bới chiếc xe đằng trước. Chỉ mất 15 phút, xe của họ đã tới bãi đỗ nằm bên ngoài sân gôn Tây Lĩnh. Lúc họ đến nơi, Bùi Diệp cũng chỉ vừa mới tới. Nhìn thấy chiếc Bugatti quen thuộc, Bùi Diệp thoáng sửng sốt. Lúc anh lái xe ra khỏi Bùi Viên, Bùi Hạo còn chưa xuất phát. Xe của anh vừa mới dừng hẳn thì xe của Bùi Hạo cũng tới nơi. Anh gần như chạy đua đến đây. Với tốc độ lái xe của anh, Bùi Hạo không thể đuổi kịp xe anh được. Trong lúc đang kinh ngạc vì kỹ thuật lái xe của Bùi Hạo đột nhiên trở nên tốt hơn, Bùi Diệp nhìn thấy Bùi Hạo mềm nhũn hai chân, bước ra từ bên ghế lái phụ, rồi ngồi xổm xuống đất nôn mửa. Bùi Diệp nheo mắt lại. Người ngồi bên ghế lái là ai? Bùi Diệp nhìn chằm chằm vào ghế lái thì thấy một bóng dáng mảnh mai quen thuộc, mở cửa xe bước xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp ngẩn cả người. Không đợi Bùi Diệp lên tiếng hỏi, Bùi Hạo đã loạng choạng chạy tới bên cạnh anh, túm lấy cánh tay anh thở hổn hển mách lẻo. Anh, chị dâu quả thật không phải là người, thật sự không phải là người. Anh không biết chứ, em tưởng mình suýt nữa đã chết trên đường, sau này em không ngồi xe của chị dâu nữa đâu. Trước kia anh ta luôn cảm thấy tốc độ lái xe của Bùi Diệp đã đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Không ngờ Phó Thiên Thiên chạy xe còn đáng sợ hơn. Không đúng, đây không phải Phó Thiên Thiên đang lái xe, mà là cô đang đùa với tính mạng. Bây giờ anh ta đã có thể đứng trên mặt đất, cảm giác ấy thật sự rất tốt. Lúc còn ở trên xe, anh ta thật sự tưởng rằng mình sắp chết đến nơi. Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ khó tin. Cô bình tĩnh đi tới trước mặt anh. Tìm được xe chưa? Bấy giờ một vệ sĩ đi đến. Bùi Diệp tạm gạt sự nghi ngờ đối với kỹ thuật lái xe của Phó Thiên Thiên, quay đầu sang nhìn vệ sĩ và hỏi. Đã đuổi kịp xe của bà chủ chưa? Vệ sĩ đáp với vẻ mặt khó xử. Vẫn chưa ạ. Đã liên lạc được với hai quý bà đi cùng bà chủ chưa? Điện thoại của hai người họ đều tắt máy, nên tạm thời không liên lạc được với họ ạ. Sắc mặt của Bùi Diệp cực kỳ khó coi. Từ ánh mắt đến nét mặt đều toát ra sự lo âu. Bùi Hạo nhìn ra sự lo lắng của Bùi Diệp, bèn đứng bên cạnh xoa dịu. Anh à, mẹ đã lái xe suốt cả quãng đường mà không có việc gì. biết đâu hôm nay phanh xe không có vấn đề gì thì sao? Dứt lời, Bùi Hảo bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nói thì nói vậy, nhưng nếu phanh xe có vấn đề, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, nhất là trong vị trí hiện giờ. Rất nhiều con đường của Tây Lĩnh đều nằm trên sườn núi, nhiều đoạn đường quanh co uốn lượn có vách núi treo leo. Nếu chân phanh có vấn đề vào lúc này, thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Bùi Hảo lắc mạnh đầu, quẳng toàn bộ những suy nghĩ lung tung đó đi. Không đâu, không đâu, mẹ anh ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Nét mặt Bùi Diệp đầy căng thẳng, đôi môi mím chặt. Phó Thiên Thiên đang đứng bên cạnh Bùi Diệp, cũng cảm nhận được nỗi lo lắng tỏa ra từ anh. Tuy cô không có thiện cảm với bà Bùi, nhưng cô không muốn nhìn thấy vẻ lo lắng của Bùi Diệp. Nghĩ tới đây, cô quay người sang phía khác, nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung tinh thần. Xung quanh cô, thế giới dường như đều dừng lại trong nháy mắt. Sau đó một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cô. Khi mở mắt ra, hai mắt cô sáng lên. Có rồi, Phó Thiên Thiên không nói lời nào, đã đi thẳng về phía chiếc Bugatti rồi ngồi lên xe, lái xe rời đi, chỉ để lại cái bóng của đuôi xe cho những người phía sau. Bùi Hạo nhìn hành động của Phó Thiên Thiên, lấy làm nghi ngờ mà hỏi. Ơ, chị dâu đột nhiên lái xe đi đâu vậy? Anh ta vừa nói dứt lời, thì thấy Bùi Diệp đã đi về phía một chiếc xe khác. Bùi Hạo nhanh nhạy nhận ra điều gì đó nên đã chạy nhanh đến mở cửa ghế sau, ngồi vào xe trước khi Bùi Diệp cho xe chạy. Bùi Hạo còn chưa ngồi vững thì anh trai anh ta đã nhấn ga. Bùi Hạo bị mất trọng tâm, đập đầu vào cửa xe. Sau khi anh ta ngồi vững, Bùi Diệp đã lái xe đuổi sát theo xe của Phó Thiên Thiên. Anh ơi, chúng ta không đi tìm mẹ à? Anh lái xe đuổi theo chị dâu làm gì? Chẳng phải việc quan trọng là đi tìm mẹ của họ sao? Bùi Diệp lạnh lùng quát. Im miệng. Bùi Hảo im lặng. Ánh mắt sâu thẳm của Bùi Diệp nhìn thẳng vào chiếc xe của Phó Thiên Thiên ở phía trước. Phó Thiên Thiên bỗng lái xe đi. Trực giác của anh mách bảo hẳn là cô đã biết điều gì đó. Tuy nhiên anh lại không chắc chắn cho lắm. Xe chạy chưa được bao xa, Phó Thiên Thiên bất chợt tăng tốc, Bùi Diệp cũng tăng tốc. Nhưng chiếc xe cô đang lái dù sao cũng là siêu xe, tính năng của hai chiếc xe có sự chênh lệch nhất định. Bùi Diệp đã nhấn hết chân ga mà vẫn không đuổi kịp. Thế là anh đành trơ mắt nhìn cô lái xe mất hút trước mắt mình. Không thấy xe của Phó Thiên Thiên, Bùi Hạo kinh ngạc nói. Anh lái nhanh lên, không nhìn thấy chị dâu đâu cả. Bùi Hạo vừa nói hết câu thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh trai ruột nhà mình trong gương chiếu hậu, bèn sợ rụt cả cổ lại. Anh ta nên ngậm miệng, không nói gì nữa thì hơn. Mấy phút sau, họ bỗng nhìn thấy có hai chiếc xe ở phía trước. Bùi Diệp vừa liếc mắt đã nhận ra hai chiếc xe đó. À, chẳng phải hai xe kia là xe của bác gái Tần và bác gái Lương sao? Bùi Hạo vừa dứt lời, Bùi Diệp liền cấp tốc lấn làn, buộc chiếc xe đằng trước phải dừng lại. Sau khi dừng xe lại, hai người cùng bước xuống xe. Đang kinh hãi thì nhìn thấy Bùi Diệp và Bùi Hạo, bà Tần vội vàng gọi. Diệp, Hạo, hai cháu ở đây thật tốt quá. Bùi Hạo nhanh chóng nhìn lướt qua chiếc xe của bà Lương ở bên kia rồi chạy lại hỏi. Bác Tần, mẹ cháu đâu ạ? Bà Tần hoảng hốt đáp. Không biết xe của mẹ cháu bị làm sao. Bọn bác đã hẹn nhau chạy đến chỗ không xa ở phía trước thì quay lại. Nào ngờ, xe của mẹ cháu vẫn không dừng lại. Hai bác nghe thấy mẹ cháu nói xe của mẹ cháu có chút trục trặc, nên hai bác tranh thủ thời gian quay lại tìm người giúp. Mặt Bùi Hạo trở nên trắng bệch, khẩn trương nhìn sang Bùi Diệp. Tiêu rồi! Nhất định là phanh xe xảy ra vấn đề rồi. Anh, phải làm sao bây giờ? Bùi Diệp quay người trở lại xe. Không đợi Bùi Hạo lên xe, anh đã lái xe đi. Bùi Hạo trơ mắt nhìn Bùi Diệp bỏ rơi mình. Ở một nơi khác, Phó Thiên Thiên phóng xe thẳng một mạch đến đoạn đường nguy hiểm trên Tây Lĩnh. Từ xa, cô đã nhìn thấy chiếc Maybach màu bạc đang chạy trên đường quốc lộ. Đó chính là chiếc Maybach trong Bùi Viên. Cô còn loáng thoáng thấy được bà Bùi đang ngồi trên xe. Nhìn từ hướng của cô, bóng lưng của bà Bùi hơi cứng. Có lẽ vì đang hoảng loạn nên chiếc xe không ngừng trượt bánh khi chạy. Xem ra bà Bùi đang lái xe với tốc độ hơn 100 km/h. Với tốc độ này, nếu đâm phải chướng ngại vật bên cạnh để buộc dừng xe lại thì chắc chắn xe sẽ hỏng và người sẽ mất mạng. May mà đoạn đường này thuộc khu vực ít xe qua lại, vì vậy không thấy có nhiều xe lưu thông trên đường. Ánh mắt Phó Thiên Thiên chợt lạnh lẽo. Cô tiếp tục lái xe đuổi theo. 2 phút sau, xe của Phó Thiên Thiên đã đuổi tới bên trái chiếc xe của bà Bùi. Bà Bùi mở cửa sổ xe. Phó Thiên Thiên cho xe chạy song song với xe của bà. Sau đó quay sang đối mặt với bà đang hoảng hốt và nói. Bà già, lái xe về phía bên trái. Hồ ly tinh, sao lại là cô? Bà lái xe về phía bên trái, mở cửa sổ bên phải của xe ra. Phó Thiên Thiên quát. Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời cô? Bà không muốn chết thì nghe theo tôi. Mặc dù bà Bùi rất bất mãn, nhưng sau khi Phó Thiên Thiên vượt qua xe của bà vẫn lái xe sang làn đường bên cạnh, mở cửa sổ bên phải của xe theo yêu cầu của cô. Sau khi bà Bùi đổi làn đường, Phó Thiên Thiên liền lùi xe lại, chạy song song với xe của bà. Khi bà Bùi không biết Phó Thiên Thiên định làm gì, thì cô thình lình nhảy ra khỏi cửa sổ xe bên cạnh, rồi nhảy qua cửa sổ bên ghế lái của bà, ngồi vào ghế phụ. Chiếc Bugatti không có người lái, đâm thẳng vào rào chắn bảo vệ làn đường. Trong nháy mắt, hơn nửa phần thân xe đã bị đâm nát bét. Qua gương chiếu hậu, bà Bùi nhìn thấy chiếc Bugatti bị đâm nát bét ở phía sau. Cả người liên tục run lên. Tay lái cũng không ngừng lảo đảo, khiến thân xe cũng không ngừng chạy choạng. Phó Thiên Thiên đã ngồi trong xe, bèn giữ chặt lấy vô lăng trong tay bà Bùi. Cô nhìn về phía trước, vừa giúp bà Bùi giữ cho xe chạy ổn định, vừa nói to với bà. Bà xuống ghế sau đi. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, xuống ghế sau, nhanh lên. Phó Thiên Thiên đanh mặt, trong lời nói mang theo mệnh lệnh không cho phép chống đối. Trước mệnh lệnh của Phó Thiên Thiên, tuy bà Bùi không vừa lòng nhưng vẫn nghe theo. Bà tháo dây an toàn ra, chật vật treo xuống ghế sau từ khoảng giữa của ghế lái và ghế phụ. Bà vừa mới rời khỏi ghế lái, cơ thể linh hoạt của Phó Thiên Thiên đã ngồi vào ghế lái. Cô thử dẫm vào chân phanh, và đúng như cô dự đoán, phanh xe hoàn toàn mất tác dụng. Càng gay go hơn là, sau khi chiếc xe bị ai đó giở trò, thì không những không thể dừng lại, mà tốc độ còn dần dần tăng lên. Bà Bùi ngồi ở ghế sau, nhìn ra hàng rào bảo vệ và vách đá bên ngoài cửa sổ, lùi vun vút lại phía sau, trong lòng không ngừng run lên. Bà nhìn Phó Thiên Thiên đang ngồi trên ghế lái. Hồ ly tinh, cô có cách dừng chiếc xe này lại không? Không. Phó Thiên Thiên thành thật đáp. Câu trả lời của cô khiến bà Bùi nổi đoá. Cô không có cách nào dừng xe lại, vậy cô nhảy sang đây làm gì? Phó Thiên Thiên nhíu mày, nói to. Bà ồn ào quá. Tôi ồn ào? Tính mạng của tôi hiện giờ đang nằm trong tay cô. Nếu như tôi có điều bất trắc, tôi nhất định... Bà còn chưa nói hết câu thì chiếc xe đột nhiên quẹo cua. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh nên bà bị ngã nhào lên ghế theo quán tính. Bà Bùi chật vật bò dậy. Búi tóc sang trọng của bà đã xõa tung, chẳng còn bóng dáng của sự cao quý nữa. Bà lại tức tối quát lên. Phó Thiên Thiên, cô cố ý hả? Bám chắc vào, bị ngã lần nữa thì đừng trách tôi không nhắc trước. Phó Thiên Thiên thản nhiên nhắc bà Bùi, hai mắt vẫn nhìn về phía trước, tiếp tục bình tĩnh lái xe. Đã có bài học lần trước, lần này bà Bùi vội nắm chặt lấy tay vịn trên đỉnh đầu. Bà ổn định cảm xúc, nhìn thấy chiếc xe vẫn đang tăng tốc, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng. Xe vẫn luôn tăng tốc, làm sao bây giờ? Liệu hai chúng ta có chết không? Bà Bùi lo lắng hỏi. Phó Thiên Thiên vẫn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt rất kiên định. Không đâu. Nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại được. Lúc bà Bùi lái xe ra còn cố ý đến chạm xăng đổ đầy bình, nên sẽ không chạy hết số nhiên liệu này trong một chốc lát được. Phó Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng. Lát nữa tôi mở cửa xe bên bà nhảy xuống nhé. Mặt bà Bùi tức thì trắng bệch. Nhảy xuống? Tốc độ xe chạy nhanh như vậy, tôi nhảy xuống thế nào được? Hơn nữa, nếu nhảy khỏi xe với tốc độ thế này, không chết cũng tàn phế nhỉ. Bà đã sắp 60 tuổi, bộ xương già này sao có thể chịu nổi sự tra tấn đó? Không để bà Bùi nói gì thêm, Phó Thiên Thiên đã lái xe đến địa điểm thích hợp nhất để bà nhảy xuống. Sau đó cô vừa điều khiển xe, vừa mở cửa ghế lái sau cho bà. Nhảy đi! Phó Thiên Thiên hét to ra lệnh. Khoảnh khắc cửa xe mở ra, một cơn gió mạnh từ bên ngoài ào vào, thổi quần áo và tóc tai của bà Bùi bay loạn xạ. Nhìn chiếc xe vẫn đang chạy với tốc độ cao, bà Bùi sợ mất mật, sau đó nắm chặt vào tay vịn, lắc đầu nguầy nguậy. Không, tôi không nhảy đâu. Mau nhảy đi! Phó Thiên Thiên lại quát lên lần nữa. Tôi thả chết trên xe này cũng không nhảy xuống. Bà Bùi hoảng sợ hét chói tai. Thấy bà Bùi sắp bỏ lỡ đoạn đường tốt nhất để nhảy xuống khỏi xe, nếu bà còn không nhảy xuống thì e rằng sẽ không còn cơ hội. Không còn thời gian để Phó Thiên Thiên suy nghĩ thêm. Một tay cô điều khiển vô lăng, một tay đưa về phía ghế sau, kéo tay bà Bùi khỏi tay vịn rồi đẩy mạnh bà ra ngoài. À, tôi không muốn xuống, tôi không muốn xuống. Bởi vì không còn tay vịn để bám nên bà Bùi túm bừa vào bên cạnh, do đó đã chộp lấy mặt dây chuyền trên cổ Phó Thiên Thiên. Giây phút bà rơi xuống khỏi xe cũng kéo đứt sợi dây chuyền trên cổ cô. Bà Bùi tưởng rằng mình nhảy xuống chiếc xe thì đã chết chắc. Nào ngờ chỗ bà ngã xuống là một vũng bùn nhỏ. Bà ngã vào trong vũng bùn, cả người rơi vào cái hố to, toàn thân dính đầy bùn đất. Bà bò dậy trong khi vẫn chưa hoàn hồn, lúc này mới nhận ra bản thân không hề hấn gì. Có thứ gì đó rất cứng trong tay bà. Vừa cúi đầu nhìn thì thấy đó là mặt dây chuyền hình chìa khóa. Sau đó bà ngẩng đầu lên, nhìn về chiếc xe Phó Thiên Thiên rời đi. Nỗi lo lắng ngập tràn trong mắt. Phó Thiên Thiên sẽ không sao chứ? Trong lúc bà đang nghĩ ngợi thì có một chiếc xe từ phía sau phóng tới. Bà Bùi vừa nhìn đã nhận ra người ngồi sau tay lái chiếc xe đó là Bùi Diệp. Bà mừng rỡ đứng dậy, định ngăn chiếc xe lại, nhưng nó đã phóng vượt qua người bà, chạy thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc lại có một chiếc xe nữa đi tới. Bà Tần cho dừng xe lại, Bùi Hạo nhảy xuống khỏi xe, chạy đến bên bà Bùi. Anh ta lo lắng nhìn bà Bùi từ trên xuống dưới. Mẹ không sao chứ ạ? Bà Bùi người ngợm nhếch nhác nhìn Bùi Hạo rồi lắc đầu. Mẹ không sao, chỉ là vừa rồi ngã khỏi xe, hơi sái chân. Bà Tần và Bùi Hạo vội vàng đỡ bà Bùi dậy, dìu bà lên xe. Phải rồi, mẹ, sao chỉ có một mình mẹ vậy? Chị dâu của con đâu? Bùi Hạo nhìn lướt qua bên cạnh bà Bùi, không thấy có ai khác. Nhắc đến Phó Thiên Thiên, mặt bà Bùi lập tức biến sắc. Cô ta vẫn còn ở trên chiếc xe kia. Là cô ta đã đẩy mẹ xuống khỏi xe khi nãy. Bà Bùi nghiến răng. Hai mắt Bùi Hạo mở to. Cái gì? Chị dâu vẫn còn ở trên chiếc xe kia. Mẹ, chiếc xe thế nào? Không phanh lại được. Hơn nữa, tốc độ xe còn liên tục tăng lên. Mẹ cứ tưởng mình sẽ chết. Ai ngờ Phó Thiên Thiên... Vừa nhớ lại tình huống trên xe, bà Bùi vẫn còn thấy sợ, cả người không ngừng run rẩy. Bùi Hạo lo lắng nhìn về phía xe của Phó Thiên Thiên và xe của Bùi Diệp lái đi. Nếu chị dâu đã có thể để mẹ xuống xe an toàn, thì hẳn là chị ấy sẽ không có việc gì đâu. Hiện tại, tất cả mọi người chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng Phó Thiên Thiên sẽ không sao. Đột nhiên, có tiếng va chạm dữ dội truyền đến. Bùi Hạo thót tim. Sau đó mọi người cùng nhìn về phía vang lên tiếng động. Họ vừa nhìn thấy cảnh tượng chiếc mây bách đâm vào rào chắn bảo vệ bên đường và lao xuống vách núi. Cùng lúc chiếc xe rơi xuống vách núi, các bộ phận của chiếc xe đập phải rào bảo vệ cũng văng ra tứ tung, rơi xuống vách núi theo. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh hãi. Hơn nữa, họ còn nhìn thấy Phó Thiên Thiên vẫn ngồi trên xe ở vài giây trước khi xe lao xuống vách núi. Bây giờ xe đã rơi xuống vách núi. Vậy cô cũng... Bùi Hảo lái xe, bà Bùi và bà Tần ngồi ở ghế sau. Chiếc xe nhanh chóng chạy về hướng chiếc xe bị rơi xuống. Mới đi được nửa đường thì thấy xe của Bùi Diệp chết máy giữa chừng. Sau đó họ nhìn thấy anh xuống xe, chạy thục mạng về hướng chiếc xe xảy ra tai nạn. Bùi Hảo nhanh chóng lái xe đến bên cạnh Bùi Diệp rồi dừng xe lại. Anh ta mở cửa xe, bước xuống và nói với Bùi Diệp đang ở bên ngoài xe. Anh, mau lên xe. Bùi Diệp lập tức mở cửa xe rồi ngồi vào trong xe. Sau khi anh ngồi vững, Bùi Hảo lại nhanh chóng nổ máy. Anh ta lái xe thẳng một mạch đến chỗ xe của Phó Thiên Thiên gặp tai nạn, không dám dừng lại một giây nào. Trên đường, Bùi Hảo vốn dĩ muốn nói điều gì đó để an ủi Bùi Diệp, nhưng anh ta không nói được gì. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy chiếc xe do Phó Thiên Thiên cầm lái lao xuống vách núi, mà bên đường họ cũng không nhìn thấy cô. Điều đó chứng tỏ Phó Thiên Thiên vẫn còn ở trên xe trong khoảnh khắc chiếc xe gặp tai nạn. Nếu cô cũng bị rơi xuống sườn núi cùng với xe, thì khả năng còn sống là cực kỳ nhỏ. Chỉ một lát sau, Bùi Hạo đã lái xe đến chỗ Phó Thiên Thiên xảy ra tai nạn. Chiếc xe còn chưa dừng hẳn, thì Bùi Diệp đã nhảy xuống khỏi xe. Sau đó anh chạy nhanh đến hàng rào bảo vệ bên đường. Hàng rào bảo vệ bên vách núi đã bị xe của Phó Thiên Thiên đâm thủng một mảng lớn. Bên cạnh hàng rào, đầy mảnh vỡ của đầu xe lúc bị đâm nát. Nhìn cảnh này, nghĩ đến thời điểm Phó Thiên Thiên lái xe lao xuống vách núi, người Bùi Diệp run bần bật, trong đầu nổ tung. Thiên Thiên của anh, chắc chắn sẽ không sao. Anh đứng trên vách núi nhìn xuống dưới, gần như không nhìn thấy đáy vực, chỉ nhìn thấy một khoảng mênh mông. Về căn bản, không thấy bất cứ bóng người nào, cũng không thấy thân xe đâu, chỉ có vài mảnh vỡ của thân xe treo trên vách núi. Dường như có một bàn tay bóp chặt lấy trái tim Bùi Diệp, khiến trái tim anh đau nhói. Anh đứng trên vách núi, khàn giọng, hét to xuống phía dưới. Thiên Thiên! Thiên Thiên! Tiếng gọi của Bùi Diệp vang vọng trên vách núi. Mấy người Bùi Hảo đều cảm thấy chua xót trong lòng khi nghe thấy tiếng gọi đó. Cùng lúc ấy, Bùi Diệp không ngừng gọi điện thoại cho Phó Thiên Thiên, nhưng vẫn không liên lạc được. Thấy Bùi Diệp đứng bên vách núi nguy hiểm, Bùi Hạo sợ anh rơi xuống bèn vội vàng, đi tới kéo anh lại. Anh, chị dâu mạng lớn, nhất định sẽ gặp may mắn, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Có khi hiện giờ chị dâu đang ở chỗ nào đó chờ chúng ta đến cứu chị ấy. Anh tuyệt đối, đừng làm chuyện ngu ngốc. Bà Bùi nhìn xuống vách núi gần như sâu không thấy đáy, chân càng mềm nhũn. Yếu ớt dựa người vào hàng rào bảo vệ nhìn xuống dưới. Phó Thiên Thiên thật sự sẽ không sao, đúng không? Mặc dù bà không thích cô, nhưng người đã cứu bà trong thời điểm quan trọng lại là cô. Và nếu tính cả lần này, thì Phó Thiên Thiên đã cứu bà 2 lần. Theo trực giác của mình, bà không muốn Phó Thiên Thiên gặp chuyện bất trắc. Phó Thiên Thiên, chẳng phải cô muốn ở bên con trai tôi sao? Chẳng phải cô đã đồng ý với tôi là phải thi đỗ vào Đại học A của Vân Thành sao? Cô không thể nuốt lời được. Trong lúc bà Bùi đang lo lắng, Bùi Diệp gọi điện thoại cho cảnh sát và bảo người của đội vệ sĩ đến đây cùng tìm kiếm Phó Thiên Thiên. Bởi vì mặt dây chuyền của Phó Thiên Thiên đã bị bà Bùi túm lấy lúc rơi khỏi xe nên không có cách nào định vị được vị trí của cô. Hiện tại chỉ có thể dựa vào sức người để tìm kiếm. Còn bà Bùi, sau khi biết chuyện sợi dây chuyền bị mình kéo đứt có hệ thống định vị, thì cảm thấy hối hận. Lại càng hối hận hơn vì trước đó đã không nghe lời vệ sĩ, tự ý lái chiếc xe kia ra ngoài. Nếu bà biết sẽ có kết quả như vậy, bà tuyệt đối sẽ không lái chiếc xe đó. Trước khi đội cứu hỏa tới, đội vệ sĩ của nhà họ Diệp đã tiến hành tìm kiếm trong phạm vi nhỏ chỉ với một sợi dây cứu hộ. Tuy nhiên, bọn họ đã tìm hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Phó Thiên Thiên đâu. gió ở Tây Lĩnh khá lớn, bọn họ lại đứng trên vách núi. Bên vách núi này khá âm u nên có phần lạnh lẽo. Bà Bùi vẫn luôn đứng trên vách núi, co ro chờ đợi. Bùi Hảo khoác áo khoác của mình lên người bà, còn bản thân thì lạnh run cầm cập. Anh vừa hắt hơi vừa khuyên mẹ mình. Mẹ ơi, ở đây lạnh quá, chi bằng mẹ vào trong xe trước đi. Bà Bùi vẫn cố chấp đứng ở đó lắc đầu với anh ta. Không, mẹ sẽ chờ ở đây. Phó Thiên Thiên vì mẹ nên mới rơi xuống vách núi. Mẹ phải tận mắt nhìn thấy con bé được cứu lên. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ cũng phải chú ý tới sức khỏe của mẹ chứ. Mẹ lên xe đi ạ, con ở đây đợi chị dâu. Con sẽ lập tức báo cho mẹ ngay khi có tin. Không được, mẹ... Trong lúc nói chuyện, cơ thể bà Bùi vốn đã mất hết sức lực vì bị hoảng sợ, bỗng mềm nhũn. Trực ngã xuống, Bùi Hạo liền đỡ lấy bà. Mẹ, con biết mẹ lo cho chị dâu. Nhưng nếu chị dâu được cứu mà mẹ lại ngã quỵ, thì chúng con lại phải lo cho mẹ. Đến lúc đó sợ rằng anh con sẽ ngã quỵ mất. Mẹ về xe trước đi ạ. Bà Bùi liếc nhìn Bùi Diệp, đang kìm nén tâm trạng gần sát bờ vực bùng nổ của mình, mà liên tục chỉ huy mọi người tìm người. Cuối cùng, bà vẫn nghe theo Bùi Hạo, ngoan ngoãn quay vào trong xe. Sau khi lên xe, bà nhìn cậu con trai út đang lạnh run cầm cập, vội trả lại áo khoác cho anh ta. Bùi Hạo nhận lại áo khoác rồi cùng tìm kiếm với mọi người. Trong lúc Bùi Diệp dẫn mọi người đi tìm kiếm, Bùi Hạo đã liên lạc với đội cứu hỏa. Bởi vì vị trí của bọn họ khá hẻo lánh, hơn nữa địa điểm lại không cụ thể, cộng thêm người của đội cứu hỏa toàn là dân mù đường, nên đã lòng vòng trên đường hơn một tiếng mà vẫn chưa tới nơi. Qua điện thoại, Bùi Hạo dường như sắp không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chờ đội cứu hỏa tới. Người của đội vệ sĩ càng đi xuống sâu hơn, nhưng tin tức truyền về vẫn là không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Phó Thiên Thiên. Mọi người đều cảm thấy khả năng sống sót của Phó Thiên Thiên là rất nhỏ. Thậm chí, có thể là cô đã mất mạng. Song, mọi người đều không nói ra. Những người có mặt ở đây, bao gồm cả những vệ sĩ kia, rất nhiều người trong số họ đã cùng cô thực hiện nhiệm vụ ở quảng trường Vân Kiều. Còn những người khác, họ cũng đã cùng nhau tập luyện một thời gian dài ở sân huấn luyện vệ sĩ, nên đều không muốn Phó Thiên Thiên gặp phải chuyện không may. Tất cả đều dốc hết sức để tìm kiếm cô mà không một lời than vãn. Một tiếng rưỡi sau khi cả người và xe của Phó Thiên Thiên cùng lao xuống sườn núi, cuối cùng, Bùi Hảo cũng nhìn thấy xe của đội cứu hỏa. Anh ta vẫy tay về phía xe của đội cứu hỏa và nói qua điện thoại. Ở đây, tôi nhìn thấy các anh rồi. Sau khi cúp máy, anh ta nói với Bùi Diệp. Anh, người của đội cứu hỏa đến rồi. Bọn họ còn cho cả máy bay trực thăng tới. Chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được chị dâu thôi. Bùi Diệp thoáng nhìn về phía xe của đội cứu hỏa, nhưng không nói gì mà lập tức quay đầu lại, tiếp tục tìm kiếm Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp phấn khởi, chạy về phía xe của đội cứu hỏa, còn ở cách đó vài chục mét. Phía sau, ở phía sau. Anh ta vẫy tay từ xa với người của đội cứu hỏa. Đúng lúc đó, anh ta đột nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ lạ vang lên từ vách núi đằng sau. Anh ta nhíu mày về phía vách núi. Một bàn tay đầy bùn đất, thình lình thò ra từ bên ngoài hàng rào bảo vệ của đường quốc lộ, nắm lấy cổ chân của Bùi Hạo. Một cơn gió lạnh thổi qua, những cành cây trong rừng bị gió lay phát ra tiếng xào xạc. Phối với bàn tay đang nắm lấy cổ chân của Bùi Hạo, khiến anh ta cảm nhận được sự lạnh lẽo từ dưới chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Trước mặt mọi người, Bùi Hạo hét lên thảm thiết một cách mất kiểm soát. A, có ma, có ma! Anh ta cực kỳ sợ hãi, muốn đá văng bàn tay đang nắm lấy cổ chân mình. Nhưng bởi vì quá sợ hãi, nên bàn chân anh ta như bị đóng đinh, không tài nào di chuyển được. Hơn nữa, bàn tay đang nắm lấy cổ chân anh ta rất chắc. Bùi Hảo rất lo xương cổ chân của mình sẽ bị người đó bóp nát. Tiếng thét chói tai của Bùi Hảo khiến người của đội cứu hỏa dừng lại. Bùi Hạo lập tức hét lên với bọn họ. Các anh mau cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ma! Có ma! Anh ta vừa hét vừa nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn đằng sau, chỉ cảm thấy càng lạnh hơn. Người của đội cứu hỏa nhìn phía sau Bùi Hạo thì thấy một cô gái trên người đầy vết bẩn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ ngoài xinh đẹp một cách tự nhiên, đang bước ra từ phía sau hàng rào bảo vệ. Khi cô gái vượt qua hàng rào bảo vệ, sức nặng trên cổ chân Bùi Hạo cũng biến mất theo. Cảm nhận được sức nặng nắm chặt lấy cổ chân mình đã biến mất, Bùi Hạo sợ hãi ôm lấy mặt, chậm chậm quay người lại, chỉ dám nhìn về phía sau qua kẽ ngón tay. Vừa quay đầu lại, Bùi Hạo liền nhìn thấy một người đang đứng bên cạnh mình. Anh ta sợ đến mức nhảy dựng lên, định chạy về phía sau, nhưng lại bất cẩn đâm vào hàng rào bảo vệ ở bên cạnh, suýt nữa ngã xuống vách núi. Anh ta kinh hãi nhìn cơ thể mình mất trọng lượng, trực ngã xuống vách núi, nghĩ bụng lần này chết chắc rồi. Nào ngờ một bàn tay giơ ra ngăn bả vai của Bùi Hạo lại, không để anh ta bị ngã xuống. Bùi Hạo mượn sức của người nọ, nhanh chóng đứng thẳng lại, bấy giờ mới nhìn sang bên cạnh, chuẩn bị nói cảm ơn người đó. Lúc nhìn thấy mặt Phó Thiên Thiên, anh ta vẫn còn sợ hãi, vỗ vào ngực mình. Hóa ra là chị dâu, tôi còn tưởng là ai dọa tôi. Thật may mắn, Bùi Hạo quan sát Phó Thiên Thiên nhếch nhác từ trên xuống dưới với vẻ không dám tin, trong mắt dường như sắp rơi ra ngoài đến nơi. Anh ta vô thức kêu to. Chị dâu, là chị sao? Chị dâu, chị không sao hả? Phó Thiên Thiên cau mày, trừng mắt lườm anh ta. Anh thất vọng khi nhìn thấy tôi không sao nhỉ? Tất nhiên là không phải, tất nhiên là không phải rồi. Bùi Hạo phấn khích, giang hai tay ra, muốn ôm lấy Phó Thiên Thiên. Nhưng đúng vào lúc này, anh ta cảm nhận được có một ánh mắt lạnh buốt đến sợn người lia tới từ sau lưng, khiến anh ta sợ đến mức cứng đờ cả người. Cánh tay giang ra định ôm lấy Phó Thiên Thiên cũng rụt lại một cách cứng ngắc. Bùi Diệp vừa rồi vẫn còn đứng ở sườn núi, nơi chiếc xe của Phó Thiên Thiên lao xuống, đang sải bước đi về phía Phó Thiên Thiên. Đôi mắt anh hơi đỏ, cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng anh đang rất căng thẳng và sợ hãi. Anh sợ rằng Phó Thiên Thiên đang ở trước mắt chỉ là ảo giác. Vì vậy lúc anh đi tới trước mặt cô, bước chân vốn đang gấp gáp bỗng trở nên mỗi lúc một chậm hơn. Nhìn cảnh này, Bùi Hạo tự giác đi sang bên kia để nhường đường cho Bùi Diệp. Cho đến khi Bùi Diệp dừng lại trước mặt Phó Thiên Thiên, nhìn thấy sự lo lắng và khẩn trương trong mắt anh, Phó Thiên Thiên bỗng nhiên thấy mềm lòng. Cô hơi nhếch khóe miệng, khẽ nói. Xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu. Nghe thấy giọng cô, rốt cuộc Bùi Diệp cũng chắc chắn người đang ở trước mặt mình là Phó Thiên Thiên và cô vẫn ổn. Anh tiến lên một bước, ôm cô vào lòng. Bùi Hạo đứng một bên, nhìn cảnh hai người ôm nhau khi còn sống sót sau tai nạn. Khóe mắt cay cay, nước mắt rơm rớm. Quả là rất cảm động. Ngay cả bà Bùi ngồi trong xe cũng hơi xúc động. May mà Phó Thiên Thiên không sao. Còn Phó Thiên Thiên thì chỉ cảm thấy cái ôm của Bùi Diệp chặt hơn mọi lần trước đây. Chặt đến độ như thể muốn khảm cả người cô vào trong xương cốt, khiến cô cảm thấy đau. Cô muốn đẩy Bùi Diệp ra, nhưng bản thân mới bò lên từ dưới vực đã mất quá nhiều sức lực. Hiện tại cô gần như đã kiệt sức nên mặc cho anh ôm đã đời. Hơn nữa cái ôm của Bùi Diệp khiến cô cảm thấy ấm áp và yên ổn, khiến cô cảm thấy có phần quyến luyến. Bấy giờ thành viên của đội cứu hỏa ở bên cạnh đã lạnh cóng, lấy làm khó hiểu mà vỗ vai Bùi Hạo. Bùi Hạo ghét bỏ, gạt tay anh ta ra. Đừng đụng vào tôi, anh nhìn anh trai và chị dâu tôi đi, bức tranh đẹp đẽ biết bao. Thành viên đội cứu hỏa phá vỡ bức tranh của Bùi Hạo, nói. Anh Bùi, chúng tôi muốn hỏi là chiếc xe gặp tai nạn rơi xuống ở đâu, chúng tôi phải cứu người cho kịp. Được thành viên của đội cứu hỏa nhắc, cuối cùng Bùi Hạo mới nhớ ra. Người đang đứng bên cạnh anh ta là nhân viên cứu hỏa. Còn là thành viên của đội cứu hỏa đã vật lộn hơn một tiếng đồng hồ mới đến được đây. Anh ta nhanh chóng quay người lại, ngượng ngùng mỉm cười nhìn thành viên đội cứu hỏa. Xin lỗi các anh, ban đầu chúng tôi tưởng là chị dâu tôi bị rơi xuống vách núi. Anh nhìn đi, bây giờ chị dâu tôi đã không sao nên không cần cứu hộ nữa. Nhân viên cứu hỏa thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đúng là bọn họ đã nhìn thấy Phó Thiên Thiên đã chầy chật bò lên từ vách núi như thế nào. Vậy thì tốt rồi, về sau có gì cần, anh vẫn có thể trực tiếp gọi điện thoại cho cảnh sát. Nhưng hy vọng là sau này chúng ta không nên gặp lại. Nói rồi anh lính cứu hỏa quay lại xe, nói gì đó với những người trên xe. Sau đó bọn họ lái xe rời đi. Bùi Hạo vẫy tay với những thành viên đội cứu hỏa từ xa, nói: Cảm ơn các anh. Sau khi đội cứu hỏa rời đi, tất cả thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi cũng leo lên khỏi vách núi. Còn Phó Thiên Thiên lúc này đang được Bùi Diệp ôm một lúc lâu. Hai chân đã rã rời nên mềm nhũn, cơ thể trực ngã xuống. May thay, Bùi Diệp vẫn đang ôm cô, nếu không cô đã ngã nhào xuống đất rồi. Cuối cùng, Bùi Diệp cũng tỉnh táo lại, ôm lấy bả vai của Phó Thiên Thiên bằng cả hai tay, nhìn sắc mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của cô, cùng những vết thương trên gáy và trên cánh tay cô. Đôi con người của anh bỗng co lại. Anh lập tức bế bổng cô lên, đi thẳng về phía xe. Bùi Hạo, mở cửa xe. À, vâng. Bùi Hạo nhanh nhẹn chạy tới mở cửa xe cho Bùi Diệp, để anh có thể bế Phó Thiên Thiên vào. Sau khi Bùi Diệp bế Phó Thiên Thiên vào trong xe, Bùi Hạo tự giác ngồi vào ghế lái làm tài xế. Bà Bùi ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn Phó Thiên Thiên, mặt mày tái nhợt, còn có vài vết thương trên người, đang được Bùi Diệp ôm trước ngực. Bà cũng lo lắng trong lòng. Hạo, chạy thẳng đến bệnh viện. Vâng. Không gian trong xe chật hẹp, Phó Thiên Thiên được Bùi Diệp bế ngồi trên đùi anh. Cô cảm thấy không thoải mái trong khi vẫn còn nhiều chỗ ngồi. Bùi Diệp, anh buông tôi ra đi, để tôi ngồi ở kia. Bùi Diệp siết chặt cánh tay, ngang ngược nói hai chữ. Không buông. Phó Thiên Thiên im lặng. Bất kể Phó Thiên Thiên nói thế nào, Bùi Diệp cũng không chịu buông cô ra để cô ngồi sang bên cạnh. Còn Phó Thiên Thiên đã mất quá nhiều sức lực, nên lúc này cô đã không còn hơi sức đâu để chống cự và tranh cãi nữa, buộc phải dựa vào vai anh suốt quãng đường đến bệnh viện. Trên đường, cô tỏ ý rằng vết thương trên người cô không cần phải tới bệnh viện, nhưng đều bị Bùi Diệp gạt bỏ. Trước khi chắc rằng cơ thể thật sự không có vấn đề gì, bất luận cô nói thế nào, anh cũng không muốn tin. Bùi Hạo và bà Bùi lại càng không thể giúp được Phó Thiên Thiên. Đến bệnh viện, Phó Thiên Thiên nói rằng cô có thể tự đi được, nhưng vẫn bị Bùi Diệp từ chối. Sau khi xuống xe, Bùi Diệp bế thẳng cô vào trong. Lúc bấy giờ trời đã tối, hơn nữa Bùi Diệp không thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng, nên mọi người đều không nhận ra người đang bế một cô gái vào bệnh viện chính là Tổng Giám đốc của tập đoàn Bùi Thị. Bùi Diệp bế Phó Thiên Thiên vào trong bệnh viện. Sau đó cô được đặt lên giường bệnh, rồi lập tức được đẩy đi kiểm tra sức khỏe. Cùng lúc đó bà Bùi cũng được Bùi Hạo sắp xếp đến phòng khác để kiểm tra. Bà Bùi đã từng này tuổi lại rơi từ trên xe xuống, cho dù rơi vào vũng bùn thì vẫn là bị ngã khỏi xe. Trong lúc đó Bùi Diệp và Bùi Hạo chờ ở bên ngoài phòng kiểm tra. Nửa tiếng sau bà Bùi được đẩy ra trước. Bùi Diệp tiến lên hỏi: Bác sĩ, tình hình của mẹ tôi thế nào? Bác sĩ tháo khẩu trang ra, lịch sự đáp: Anh Bùi, mẹ anh không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương nên hơi sợ hãi. Hôm nay cứ để bà Bùi ở lại trong viện một đêm để theo dõi, xem có triệu chứng nào khác không. Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai bà có thể xuất viện. Bùi Diệp gật đầu đáp: Vậy thì tốt rồi. Bùi Hạo nhanh chóng đi tới. Anh, em đưa mẹ về phòng bệnh trước. Anh ở đây chờ chị dâu nhé. Ừ. Trước khi bị đẩy đi, bà Bùi kéo tay Bùi Diệp lại và nói. Diệp, nếu hồ... nếu phó... khụ... hồ ly tinh kia ra khỏi phòng kiểm tra, thì con phải gọi điện thoại báo ngay cho mẹ biết kết quả nhé. Bùi Diệp vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, trấn an. Mẹ, con biết rồi. Mẹ về phòng bệnh nghỉ ngơi đi. Lúc này, bà Bùi mới buông tay Bùi Diệp ra, sau đó được y tá đẩy đến phòng bệnh. 10 phút sau, khi bà Bùi được đẩy đi, cửa phòng kiểm tra của Phó Thiên Thiên cũng được mở ra. Phó Thiên Thiên nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, đầu gối và chăn đắp trắng tinh càng làm nổi bật sắc mặt nhợt nhạt của cô. Bùi Diệp nhanh chóng đi tới, tim thắt lại khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên đang nhắm chặt mắt. Anh nắm lấy tay cô, lo lắng nhìn bác sĩ. Bác sĩ, sao cô ấy lại ngất đi vậy? Bác sĩ vội đáp. Anh Bùi, anh đừng lo lắng. Cô Phó mệt nhọc quá sức nên thiếp đi thôi. Đã có kết quả kiểm tra. Tuy trên người cô Phó bị va đập, có nhiều vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, không có vết thương bên trong nào. Chúng tôi đã kiểm tra 2 lần. Chắc chắn cô Phó không bị làm sao. Nghe bác sĩ nói Phó Thiên Thiên chỉ đang ngủ thiếp đi, cuối cùng Bùi Diệp mới yên tâm hẳn. Hai hàng lông mày vẫn luôn cau lại vì lo lắng cũng đã giãn ra. Thiên Thiên của anh không sao, thật là tốt quá. Phó Thiên Thiên ngủ một giấc rất say. Sau giấc ngủ thật lâu, cô mới từ từ tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, Phó Thiên Thiên thấy bản thân đang ở trong phòng ký túc xá của mình trong quân đội. Sau khi rời giường, cô đi tới bên rìa sân huấn luyện. Các đội viên của đội đột kích Hắc Ưng đang tập luyện toát mồ hôi trên sân. Đội trưởng. Một tiểu đội trưởng giơ tay lên trán, khép chân, kính cẩn đứng nghiêm trước mặt Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng, đi qua anh ta đáp. Mọi người vất vả rồi. Khi cô bước vào trong sân tập, thì liên tục nghe thấy tiếng các đội viên cất tiếng chào, đội trưởng, khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Đột nhiên, cấp trên ra lệnh, yêu cầu đội đột kích Hắc Ưng giải cứu hơn 10 nhà nghiên cứu khoa học bị một tổ chức bí ẩn bắt giữ làm con tin. Bởi vì những nhà nghiên cứu khoa học này đều là rương cột của nước nhà, nên Phó Thiên Thiên quyết định dẫn lực lượng chủ lực của đội đột kích Hắc Ưng tiến hành giải cứu. Trong phòng chỉ huy, cô bình tĩnh giới thiệu cấu trúc bên trong tòa nhà giam giữ con tin và kế hoạch tác chiến với mọi người. Tất cả mọi người đều lắng nghe, tỉ mỉ. Hình ảnh đột nhiên thay đổi. Sau khi tất cả những nhà nghiên cứu khoa học lần lượt được giải cứu, những thành viên tinh nhuệ của đội đột kích Hắc Ưng chuẩn bị rút lui. Nhưng có rất nhiều thành viên của tổ chức bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau tòa nhà. Bọn họ cầm súng máy và súng bắn tỉa, liên tục nã đạn vào các đội viên của đội đột kích Hắc Ưng, khiến đội đột kích Hắc Ưng bị tổn thất nặng nề. Có mai phục, rút lui, rút lui. Phó Thiên Thiên lo lắng hô to. Cô nhìn thấy những đồng đội của mình, những anh em, chị em đã từng cùng nhau xông pha chiến đấu, đang ngã xuống như ngả rạ, gục trong vũng máu. Phó Thiên Thiên muốn cứu các đồng đội, nhưng cô không thể làm gì được, chỉ có thể nhìn từng người chút hơi thở cuối cùng. Đột nhiên Phó Thiên Thiên bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy, thở hổn hển, hét to. Đừng, đừng, đừng! Bùi Diệp đang ở ngoài cửa gọi điện thoại, lúc nghe thấy Phó Thiên Thiên nói mớ. Có mai phục, rút lui, rút lui. Anh đã biết là cô sắp tỉnh. Thế là dặn dò người bên kia đầu dây, đôi câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, lao vào phòng bệnh. Khoảnh khắc anh xông vào phòng bệnh, cũng đúng vào lúc Phó Thiên Thiên ngồi bật dậy. Thấy cô dường như đang rất sợ hãi, anh lo lắng ngồi xuống bên mép giường, ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng đang khẽ run lên của cô. Ổn rồi, không sao đâu, không sao đâu em. Phó Thiên Thiên cảm thấy yên tâm hơn khi ở trong vòng tay của Bùi Diệp. Cơn run rẩy cũng dần dần biến mất. Hiện tại cô đã sống lại, nhưng những đồng đội kia của cô đã vĩnh viễn rời xa cõi đời. Cô vừa nằm mơ. Sau khi cảm nhận được cơ thể của Phó Thiên Thiên không còn run rẩy nữa, Bùi Diệp mới buông cô ra vén những lọn tóc thấm ướt mồ hôi trên mặt cô ra sau vành tai. Vừa rồi em mơ thấy gì thế? Phó Thiên Thiên ngoảnh đầu đi nơi khác, né tránh ánh mắt của Bùi Diệp, hờ hững đáp. Không có gì. Chuyện mà Phó Thiên Thiên không muốn nói ra, Bùi Diệp sẽ không hỏi nhiều. Em có thấy trong người khó chịu ở đâu không? Phó Thiên Thiên liếc nhìn xung quanh. Nơi này là phòng bệnh của bệnh viện. Cô đang ở trong bệnh viện. Phó Thiên Thiên cúi đầu, thoáng nhìn bàn tay của mình. Vết thương trên cánh tay đã được bôi thuốc và băng bó. Chỉ hơi đau lâm dâm. Cô cử động cơ thể, không thấy khó chịu ở đâu. Sau đó cô lắc đầu với Bùi Diệp. Bấy giờ Bùi Diệp mới thở vào, giữ chặt lấy Phó Thiên Thiên bằng hai tay, nhìn thẳng vào mắt cô. Em có biết anh sợ em xảy ra chuyện đến mức nào không? May mà em không sao. Phó Thiên Thiên nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Tại sao? Trong mắt Phó Thiên Thiên, mối quan hệ giữa cô và Bùi Diệp chỉ là một giao kèo. Vì sao Bùi Diệp lại lo lắng cho cô như vậy? Bùi Diệp nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Phó Thiên Thiên, bèn xoa nhẹ ngón tay của cô. Thiên Thiên, anh hỏi em, nếu lần này người rơi xuống vách núi không phải là mẹ anh, liệu em có làm giống như ngày hôm nay, bất chấp nguy hiểm tính mạng của bản thân không? Nếu người đó không phải là mẹ của Bùi Diệp. Nghe Bùi Diệp hỏi câu này, Phó Thiên Thiên bỗng ngẩn người, cau mày ngẫm nghĩ. Trong tình huống nguy hiểm như thế, tuy cô cũng có chút phần thắng trong tay, nhưng cô còn đang mang mối thù sâu nặng trên người, nên rất tiếc mạng sống. Nếu không phải sợ Bùi Diệp đau lòng, thì e rằng cô đã không mạo hiểm như vậy. Dù sao, cô cũng không nắm chắc 100%, chỉ hơi sơ sẩy là cô sẽ tan xương nát thịt. Huống hồ, còn là bà Bùi tự đâm đầu vào chỗ chết. Có lẽ không. Phó Thiên Thiên đáp, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Diệp với vẻ lúng túng. Có phải tôi hơi ích kỷ không? Cô là một quân nhân, từ trước đến nay, nhiệm vụ của cô là bảo vệ nhân dân. Nhưng bây giờ cô lại đưa ra câu trả lời như thế. Khóe miệng vui vẻ của Bùi Diệp nhướng lên. Anh càng nắm chặt tay Phó Thiên Thiên hơn, trong lòng như nở hoa. Đối với Phó Thiên Thiên, việc cô có thể nói ra những lời nói đó đã là bước nhảy vọt. Em không ích kỷ, chỉ là em quan tâm đến anh hơn thôi. Bùi Diệp mỉm cười, nhìn thẳng vào cô và nói. Cũng giống vậy, anh lo lắng cho em là bởi vì anh quan tâm đến em. Phó Thiên Thiên có cảm giác hạt mầm đâm rễ trong lòng đang phát triển khỏe mạnh, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Khi Phó Thiên Thiên thức dậy đã là buổi sáng hôm sau, cô rời giường rồi đi đánh răng rửa mặt. Cô đánh răng rửa mặt xong, lúc vừa chuẩn bị ăn sáng thì Bùi Hạo đỡ bà Bùi từ ngoài phòng bệnh đi vào. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên dừng lại trên người bà Bùi, rồi vô thức buột miệng hỏi. Bà già, bà không sao chứ? Bà Bùi vốn dĩ rất lo cho Phó Thiên Thiên, muốn sang thăm cô một lát. Tuy nhiên hai chữ bà già cô vừa thốt ra đã khơi dậy lửa giận trong lòng bà. Bùi Hạo đứng bên cạnh bà Bùi, càng nhìn rõ lửa giận đang bốc lên của bà. Chị dâu của anh ta nói gì không nói, lại cứ nhắc đến cái chữ già kia. Phải biết rằng chữ già đó là điều cấm kỵ đối với bà Bùi. Nhất là bà Bùi đã sắp bước sang ngưỡng của tuổi 60 nên cực kỳ nhạy cảm. Bà sẽ nổi đóa với bất cứ ai nhắc đến chữ ấy. Vậy mà Phó Thiên Thiên lại cứ vô tình rồi cố ý nhắc đến chữ này trước mặt Hoàng Thái Hậu. Huống hồ bà Bùi là con nhà gia giáo, chú trọng nhất là lễ tiết. Hai chữ bà già kia chẳng khác gì không tôn trọng bề trên. Phải nói rằng, chị dâu của anh ta rất biết cách chọc giận Hoàng Thái Hậu. Ngay cả Bùi Diệp ở bên cạnh Phó Thiên Thiên cũng không kìm được mà đưa tay ôm trán. Có cô con dâu e quy thấp như Phó Thiên Thiên. Ôi, cô dâu mà anh tìm có thô kệch hơn nữa cũng phải chịu. Bà Bùi nghiến răng nhìn cô. Cô yên tâm, tôi vẫn chưa chết được đâu. Vậy thì tốt. Bà Bùi tức giận, quay người định rời đi, nhưng Bùi Hạo đã vội vàng ngăn bà lại. Mẹ ơi, mẹ đến thăm chị dâu. Còn chưa nói chuyện gì mà sao đã muốn đi rồi? Bà Bùi bực bội lườm anh ta. Con không nghe thấy giọng cô ta sang sảng thế thì có thể có chuyện gì chứ? Quay về phòng bệnh. Bùi Hạo, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bà Bùi quay lại phòng bệnh, không kéo lại được, đành bất lực xòe hai tay với Bùi Diệp. Đây là cơ hội rất tốt giữa mẹ chồng và nàng dâu, nhưng đã bị hai chữ đó của Phó Thiên Thiên làm hỏng đét. Bùi Hạo thấy Hoàng Thái Hậu nhà mình rời đi, chỉ có thể nói với Phó Thiên Thiên với giọng chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép. Chị dâu ơi là chị dâu ơi, chị thông minh như vậy, sao lại... Mẹ tôi vừa nghe chị đã tỉnh, đang ăn dở bữa cơm cũng vội vàng chạy tới. Bà ấy lo cho chị lắm đấy. Chị thì hay rồi, thế mà lại... Dứt lời, Bùi Hạo liền đuổi theo bà Bùi. Phó Thiên Thiên quay sang nhìn Bùi Diệp. Tôi đã nói điều gì sai à? Bùi Diệp cũng không biết làm thế nào trước đôi mắt trong veo của cô. Bây giờ chuyện đã rồi, anh có thể nói gì được đây? Anh nhẹ nhàng xoa dịu cô. Việc này để sau hãng nói. Em đói bụng rồi, ăn món này trước đã. Từ tối qua đến giờ chưa ăn cái gì, lại ngủ suốt một đêm, đúng là bụng cô đã rất đói. Bùi Diệp cũng ăn cùng với Phó Thiên Thiên. Hai người ăn xong, có vệ sĩ bước vào và thu dọn bát đũa. Sau khi vệ sĩ thu dọn xong, Phó Thiên Thiên lại nhìn khắp xung quanh một lần nữa. Hiện tại, cách lần trước mới có một tuần mà cô đã phải vào bệnh viện nữa. Quả là hơi xui xẻo. Hình như kể từ sau khi cô quen biết Bùi Diệp, thì cứ luôn xui xẻo như vậy. Tất nhiên, cô sẽ không nói ra câu này trước mặt anh. Đã bắt được người giở trò với chiếc xe kia chưa? Bắt được rồi, có điều hắn đã chết trước khi người của anh tóm được. Ánh mắt Bùi Diệp trở nên u ám. Kẻ đó đã chết, chứng tỏ rằng người đứng đằng sau sai khiến hắn đã biết kế hoạch bị thất bại nên đã giết người để trừ hậu họa. Có đối tượng tình nghi chưa? Bùi Diệp dịu dàng nhìn Phó Thiên Thiên. Bác sĩ nói em mệt nhọc quá độ. Việc em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho tử tế, chăm sóc cơ thể của mình. Những chuyện khác cứ giao cho anh, em không cần phải bận tâm. Đúng vậy, tuy đã nghỉ ngơi một đêm nhưng cô vẫn rất mệt. Suy cho cùng, lúc chiếc xe kia bị rơi xuống, cô đã nhảy khỏi xe và rơi xuống đáy vực hơn 1.000 mét. Vách đá lại dốc đứng mà cơ thể của Phó Thiên Thiên vẫn còn rất yếu ớt. Cô leo lên bằng tay không, mất quá nhiều sức lực. Có vài lần cô đã cho rằng bản thân sắp không kiên trì được nữa. Chỉ vì cô liên tục nghe thấy tiếng Bùi Diệp và các thành viên của đội vệ sĩ đang gọi tên cô, lại nhớ về những đồng đội đã chết của mình. Vì vậy, cô mới tiếp tục kiên trì, cuối cùng leo lên khỏi vách núi. Cơ thể này của Phó Thiên Thiên vẫn còn quá yếu. Hiện tại, cô vẫn đang là học sinh trường trung học. Hàng ngày phải đến trường, lên lớp. Cô có đủ thời gian để luyện tập. Đợi sau khi thi đại học xong, cô nhất định phải rèn luyện cơ thể thật tốt để bản thân mau chóng đạt được phong độ đỉnh cao. Phó Thiên Thiên nghe lời Bùi Diệp. Sau khi ăn xong bữa sáng, cô lại nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Có lẽ bởi vì thật sự quá mệt, cộng thêm ăn uống no nê nên chẳng mấy chốc, Phó Thiên Thiên đã ngủ mất. Sau khi cô ngủ, Bùi Diệp vừa định rời khỏi phòng bệnh thì điện thoại di động của cô reo lên đúng lúc đó. Bùi Diệp sợ chuông điện thoại sẽ đánh thức cô đang nghỉ ngơi, nên anh cài điện thoại về chế độ yên lặng. Anh liếc nhìn di động của Phó Thiên Thiên. Số điện thoại gọi đến khá kỳ lạ. Vừa nhìn là đã biết dãy số đó được gọi qua một đường dây đặc biệt. Bùi Diệp ngẫm nghĩ một lát rồi cầm lấy di động của cô đi ra khỏi phòng bệnh, ấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nam giới. Alo, đội trưởng, là cô sao? Đội trưởng. Bùi Diệp nhíu mày nhưng anh không nói gì. Bấy giờ giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên lần nữa. Đội trưởng, bây giờ cô không tiện nghe điện thoại à? Nếu cô không tiện nghe điện thoại thì cô gõ ngón tay hai lần vào micro, Bùi Diệp làm theo lời anh ta, gõ hai cái vào bên cạnh micro. Giọng nam giới ở đầu dây bên kia dường như đã yên tâm, sau đó nói tiếp. Đội trưởng, hiện tại tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Bùi Diệp vốn dĩ muốn nghe chuyện mà người đàn ông kia muốn nói. Tuy nhiên, khi anh ta thật sự sắp nói ra nội dung cụ thể, thì anh đột nhiên không muốn nghe nữa. Anh vô thức cúp máy. Trực giác mách bảo anh rằng, chuyện mà người đàn ông kia sắp nói là chuyện cực kỳ quan trọng, là điều anh không thể nghe được. Nếu anh nghe người đàn ông đó nói, nghe trộm bí mật của Phó Thiên Thiên, thì mối quan hệ giữa anh và cô sẽ trở nên xấu đi. Có lẽ người đàn ông cho rằng Phó Thiên Thiên không tiện nghe điện thoại nên không gọi lại nữa. Bùi Diệm nhìn di động, khẽ nhéo sống mũi cay cay. Vừa rồi, anh nhận điện thoại của Phó Thiên Thiên cũng chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Có khoảnh khắc anh rất muốn biết bí mật của cô, nhưng anh lại cảm thấy sợ hãi khi thật sự sắp nghe thấy. Anh có dự cảm rằng nếu anh nghe được bí mật đó thì e là mối quan hệ giữa anh và cô sẽ không thể trở lại như trước đây. Có lẽ anh sẽ mất cô. Anh không muốn tìm hiểu quá nhiều về bí mật của cô. Đợi đến khi cô muốn cho anh biết thì nói vậy. Chuyện cô không muốn nói cho anh biết, anh sẽ không tìm tòi, nghiên cứu thêm nữa. Giữ tình hình như hiện nay là được rồi. Bùi Diệp cầm di động của Phó Thiên Thiên vào trong phòng bệnh, rồi đặt lại trên tủ đầu giường của cô. Động tác đặt di động xuống của anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Phó Thiên Thiên đang mơ ngủ, đột nhiên cảnh giác mở bừng mắt ra. Sau đó cô nhìn Bùi Diệp thu tay về bằng ánh mắt cảnh giác. Anh cười thoải mái trước ánh nhìn của cô và nói. Ban nãy có người gọi điện cho em, anh sợ có chuyện gì quan trọng nên bắt máy. Bên kia vừa lên tiếng đã gọi đội trưởng, chắc hẳn là điện thoại quấy rối nên anh cúp máy luôn. Sự cảnh giác trong mắt Phó Thiên Thiên biến mất. Từ trước đến nay, Bùi Diệp luôn thẳng thắn với cô. Nếu anh chưa nghe thấy điều gì, thì là chưa nghe thấy. Cô đoán cú điện thoại đó là của Ngô Danh gọi tới. Nhìn Bùi Diệp như thế này, thì hẳn rằng anh chỉ coi Ngô Danh là nhân viên trực tổng đài gọi điện quấy rầy. Thấy sự tin tưởng của Bùi Diệp đối với cô, Phó Thiên Thiên hơi do dự. Không biết có nên nói cho anh biết về danh tính thật sự của mình không? Nhưng suy nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu này đã bị cô gạt đi ngay lập tức. Danh tính của cô giống như quả bom hẹn giờ vậy. Việc biết điều đó không có lợi gì cho Bùi Diệp mà càng có khả năng sẽ đẩy anh vào chỗ nguy hiểm hơn. Phó Thiên Thiên tiếp tục nghỉ ngơi. Bùi Diệp đi ra ngoài hành lang bệnh viện để gọi điện thoại. Sau khi nhận được cuộc gọi báo cáo của cấp dưới, sắc mặt Bùi Diệp chợt thay đổi. Anh nói gì? Đã chạy mất rồi. Bùi Diệp đanh giọng trách mắng. Sao lại để cho bọn họ chạy mất? Cậu chủ, lúc chúng tôi đuổi tới thì bọn họ đã đi rồi. Qua camera giám sát, chúng tôi nhìn thấy có một chiếc xe không biển số đỗ ở cổng nhà họ Bạch. Vội vàng đón người nhà họ Bạch đi. Nhưng cụ thể là đi đâu thì lại rơi đúng vào điểm mù của camera nên không tìm được. Mở rộng phạm vi tìm kiếm nơi bọn họ mất tích. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra bọn họ. Vâng. Sau khi cúp máy, vẻ mặt lạnh lùng của Bùi Diệp khiến người ta run lên trong lòng. Tuy lần này, việc người nhà họ Bạch giở trò với chiếc xe của anh chưa gây ra bất cứ thương tổn nào cho anh. Nhưng Phó Thiên Thiên lại vì thế mà gặp tai nạn, suýt nữa mất mạng dưới vách núi. Anh tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm Phó Thiên Thiên bị thương được, tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Ở một nơi khác, mẹ con nhà họ Bạch đã được đưa đến một nơi nào đó ở Vân Thành. Vừa được dẫn vào một căn phòng, nhìn điều kiện cũ nát và người mùi nấm mốc xộc lên, bọn họ đều ho khủ khủ, lập tức ra khỏi phòng. Bà Bạch tức giận, đi ra ngoài cửa, nói với vệ sĩ canh gác bên ngoài. Đây là nơi để cho người ở sao? Lập tức nói với Bạch Khấu. Điều kiện của nơi này quá tồi tàn, chúng tôi không ở lại đây. Gọi điện thoại cho đội trưởng của các anh ngay bây giờ. Bảo cô ta đổi cho chúng tôi một chỗ ở sạch sẽ. Bởi vì mẹ con nhà họ Bạch luôn ầm ĩ không chịu vào trong căn hộ mà Bạch Khấu đã bố trí cho, nên cô ta không thể không đích thân đến gặp họ. Vừa nhìn thấy Bạch Khấu trong bộ quân phục, chân đi đôi ủng nhà binh, toát ra hơi thở lạnh lẽo kinh người. Bà Bạch vốn còn đang cãi nhau với vệ sĩ, bấy giờ mới dừng lại. Vệ sĩ mặc thường phục, nhìn thấy Bạch Khấu đến, bèn cung kính, khép hai chân lại, chào. Đội trưởng, cô ta bực bội, nhìn chăm chăm vào bà Bạch với vẻ mặt mất kiên nhẫn, lên tiếng chất vấn. Bà nói, bà không muốn ở lại đây. Dù sao thì Bạch Khấu cũng đã ở trong quân ngũ nhiều năm, tuy trước kia vẫn luôn bị Tử Sa lấn át, nhưng lúc trước cô ta cũng là đội phó của đội đột kích Hắc Ưng, toàn thân mang khí thế uy nghiêm của người lính, khí thế đó cũng khá đáng sợ. Bà Bạch hơi chột dạ khi bị Bạch Khấu nhìn gần như thế này. Song vẫn nghĩ đến việc bản thân vẫn đang nắm được thóp của Bạch Khấu, bà ta liền đứng thẳng người, ngạo mạn ngẩng đầu lên đối mặt với cô ta. Đúng vậy, tự cô nhìn xem, bên trong sập sệ như thế, đồ gia dụng còn phủ đầy mạng nhện, vừa nhìn đã biết là đã lâu không có người ở. Cô để tôi ở một nơi như thế này sao? Bạch Khấu nhìn bà Bạch với vẻ mỉa mai. Bà tưởng hiện giờ bà có thân phận gì? Còn có thể sống trong biệt thự, ngủ trong chăn ấm nệm êm sao? Nếu không phải bà tự ý ra tay với Bùi Diệp, thì tôi có cần phải mạo hiểm để cứu bà không? Lời nói của Bạch Khấu khiến bà Bạch chột dạ, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Tôi... đó cũng là... Bà Bạch bỗng nhiên đổi chủ đề. Bây giờ là lúc nói những điều này sao? Dù sao, tôi cũng sẽ không ở đây, trừ khi cô đổi cho tôi một nơi sạch sẽ hơn. Bà ta nói với giọng điệu mạnh mẽ. Bạch Khấu cười khẩy và đi tới gần. Tuy tôi mang họ Bạch của các người, nhưng tôi không phải là người nhà họ Bạch. Các người phải nhớ cho kỹ điều này. Muốn đổi chỗ khác sao? Không có đâu. Hoặc là các người ở lại đây, hoặc là các người cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy, để người của Bùi Diệp tìm thấy, sau đó bị anh ta băm thành muôn mảnh. Bà Bạch tức giận, chỉ vào mặt Bạch Khấu quát to. Cô đừng có mà dọa tôi nói cho cô biết, tôi vẫn đang nắm thóp của cô đấy. Tôi đã nói rồi, mẹ con bà chỉ có thể ở chỗ này, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Với địa vị và thân phận của tôi hiện giờ, để xem rốt cuộc là tôi mất hết tất cả trước, hay là các người bị nghiền thành tro trước. Bạch Khấu đe dọa bà Bạch với vẻ mặt hung dữ. Bị Bạch Khấu đe dọa, Bạch Thụy sợ hãi trốn vào sau lưng mẹ mình. Còn bà Bạch cũng khiếp vía. Bà ta cố gắng không để nỗi sợ hiện ra ngoài mặt mà đánh bạo đối mặt với Bạch Khấu. Chúng tôi ở đây cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tôi muốn mạng của Bùi Diệp. Chẳng phải đội đột kích Hắc Ưng của cô rất lợi hại sao? Tôi nghĩ nếu các người muốn bí mật giết một ai đó thì cũng rất đơn giản. Cậu ta đã hại chồng tôi phải vào tù, hại tôi và Tiểu Thụy bị đuổi giết. Chỉ cần Bùi Diệp chết, chồng tôi được cứu ra ngoài, thì chuyện trước đây giữa hai chúng ta sẽ xí xóa hết. Nhà họ Bạch chúng tôi không liên quan gì đến cô nữa. Coi như cô trả ơn cho nhà họ Bạch chúng tôi. Bùi Diệp chính là người đàn ông của cô gái nói rằng đã từng mơ thấy Tử Sa. Đó đúng là một người đàn ông vô cùng đáng ghét. Và cả cô gái tên Phó Thiên Thiên kia cũng vậy. Cô ta thế mà lại biết rất nhiều về quá khứ của Tử Sa, còn nói ra những lời khiến Bạch Khấu căm ghét. Bọn họ đều đáng chết. Bạch Khấu quay người đi, lạnh lùng đe dọa. Nhớ kỹ những lời bà đã nói. Đợi sau khi Bùi Diệp chết, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau. Nói rồi cô ta cất bước rời đi, không quay đầu lại. Nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi một buổi sáng, sức khỏe của Phó Thiên Thiên gần như đã được khôi phục hoàn toàn. Buổi trưa, cô làm thủ tục ra viện. Bởi vì kết quả kiểm tra sức khỏe của bà Bùi cũng không có vấn đề gì nên họ cùng nhau về. Bà Bùi vốn định ngồi xe của Bùi Hạo để về nhà, nhưng chiếc xe của anh ta bị đâm vào vách núi đã hư hỏng nặng. Buổi sáng bà còn nghe thấy Bùi Hạo nói chuyện điện thoại với người khác, hình như là người của xưởng sửa xe gọi tới. Sau khi nhận điện thoại, anh ta đã đi đến xưởng sửa xe. Không thể ngồi xe của Bùi Hạo, bà Bùi chỉ có thể ngồi xe của Bùi Diệp. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy Phó Thiên Thiên là bà lại tức giận. Mặc cho Bùi Diệp nói thế nào, bà vẫn nhất quyết ngồi xe của vệ sĩ để rời khỏi bệnh viện. Bùi Diệp thở dài, đưa mắt nhìn mẹ mình rời đi. Vừa nhìn thấy Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên về, ông cụ Phó liền bảo phòng bếp nấu thêm đồ ăn, muốn giữ Bùi Diệp ở lại nhà họ Phó cùng ăn cơm trưa. Nhưng sau đó Bùi Diệp còn có việc phải trở lại công ty để xử lý, nên anh chỉ nói vài câu khách sáo với ông cụ Phó rồi rời đi. Sau khi Bùi Diệp đi, Phó Thiên Thiên ăn cơm cùng ông cụ Phó rồi đi lên lầu, về phòng của mình. Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, nghĩ bụng. Hiện tại hẳn là lúc Ngô Xanh đang nghỉ trưa, rảnh rỗi. Ngón tay của cô chạm vào di động mấy cái, sau đó gọi đi. Chỉ chốc lát, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Ngô Xanh. Alo, có chuyện gì? Phó Thiên Thiên đưa ngón tay gõ 3 lần lên micro. Bên phía Ngô Xanh không có bất cứ âm thanh nào. Sau đó là tiếng thở hổn hển của anh ta. Vài giây sau, anh ta mới lên tiếng, hơi thở gấp gáp cũng chuyển đến cùng lúc anh ta nói. Đội trưởng, vừa rồi tôi không tiện nghe điện thoại. Ừ, sáng nay anh gọi cho tôi có việc gì? Ngô Danh vẫn tưởng người bắt máy sáng nay là Phó Thiên Thiên, nên không có nghi ngờ gì, bèn đáp. Đội trưởng, là thế này, chẳng phải cô bảo tôi chú ý động tĩnh của đội trưởng Bạch sao? Sáng nay tôi nghe thấy cô ta gọi người đi ra ngoài, hình như là đi đón người nhà họ Bạch gì đó, muốn chuyển họ đến chỗ khác. Ngặt nỗi sáng nay có buổi huấn luyện, tôi không có cách nào đi ra ngoài được, nên tôi không rõ cụ thể là đi đón ai, chuyển đến đâu. Nhà họ Bạch, có lẽ là người nhà của Bạch Nguyên Huân. Được, tôi biết rồi. Đội trưởng, vậy tôi có thể gác máy chưa? Tôi sắp nhịn hết nổi rồi. Giọng nói hết sức kìm nén của Ngô Danh phát ra từ trong loa. Phó Thiên Thiên lại lộ ra vẻ mặt khó diễn tả bằng lời. Cô dứt khoát bấm kết thúc cuộc gọi. Sau khi cúp máy, con người của Phó Thiên Thiên hơi co lại. Nếu cô đoán không lầm, thì người giở trò với xe của Bùi Diệp lần này chắc hẳn là người của nhà họ Bạch. Quả nhiên Bạch Khấu có sơ hở nào đó nằm trong tay người nhà họ Bạch, nên mới mạo hiểm đi cứu bọn họ vào lúc này. Với bản tính ăn thua đủ của nhà họ Bạch, nếu bọn họ đã không giết được Bùi Diệp và còn có thể uy hiếp được Bạch Khấu phải đi cứu bọn họ, thì tiếp theo đây, sợ rằng bọn họ sẽ làm đến cùng mà bảo Bạch Khấu giết Bùi Diệp. Nếu Bạch Khấu ra tay, trong mắt Phó Thiên Thiên lóe lên sự nham hiểm. Vào lúc cô đang suy nghĩ điều gì đó thì di động đổ chuông. Hai chữ chồng yêu nhảy nhót trên màn hình. Phó Thiên Thiên nhìn thấy là cuộc gọi của Bùi Diệp thì khóe môi vui vẻ cong lên mà ngay đến bản thân cô cũng không phát hiện ra. Alo? Thiên Thiên, là anh đây. Tôi biết. Giọng nói của Phó Thiên Thiên cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Em đang ở trong phòng à? Phó Thiên Thiên khẽ ừ một tiếng, sau đó cô tựa người vào cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Dưới ánh mặt trời, những bông hoa xinh tươi mướt mát trong vườn đẹp không tả xiết. Phó Thiên Thiên ngắm những bông hoa ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Buổi chiều, em nghỉ ngơi cho khỏe. Tối muộn anh đến thăm em. Sợi dây chuyền anh tặng em bị mẹ anh kéo đứt hôm qua đã được sửa xong. Lúc nào anh đến, tiện thể sẽ mang cho em. Em đã nhìn thấy sách trên giá sách của em chưa? Sách? Phó Thiên Thiên nhìn lên kệ sách thì thấy một bộ Tư Trị Thông Giám xếp ngay ngắn trên đó. Cô thoáng kinh ngạc. Những cuốn sách này được để ở đây lúc nào vậy? Sáng nay anh đã cho người mang tới. À, cảm ơn anh. Giữa vợ chồng với nhau, em khách sáo làm gì? Phó Thiên Thiên im lặng. Về phần Phó Thiên Thiên, cô rất thản nhiên khi nhận đồ của Bùi Diệp, không hề khó chịu. Chung quy cô đã cứu mạng bà Bùi. Mẹ nợ con trả là lẽ thường. Buổi chiều Phó Thiên Thiên ngồi trong phòng đọc quyển Tư Trị Thông Giám mà Bùi Diệp đã tặng cho. Trong lúc đang đọc sách, cô liếc thấy một tia sáng khúc xạ. Cô liền nhìn về chỗ nào đó ở bên ngoài biệt thự. Ý nghĩ đầu tiên của cô là có người đang nhìn trộm cô. Phó Thiên Thiên không buồn nghĩ ngợi, lập tức để luôn quyển sách trên tay xuống, mở cửa sổ trong phòng ra rồi nhảy xuống. Phòng của cô ở trên lầu 2. Thời điểm cô nhảy xuống, đúng lúc có một người giúp việc đi ngang qua bên dưới. Bỗng nhiên có người từ trên trời rơi xuống, phóng vèo qua đỉnh đầu anh ta. Hôm nay Phó Thiên Thiên lại mặc đồ ở nhà màu trắng. Lúc cô lướt qua anh ta, chẳng khác gì một bóng trắng vụt lóe. Người giúp việc đó nhìn thấy bóng trắng lướt qua đỉnh đầu mình thì đột nhiên cứng đơ cả người. Đó là ma sao? Anh ta đã gặp ma. Nhưng không phải ma chỉ xuất hiện vào ban đêm sao? Sao lại thấy vào ban ngày nhỉ? Người giúp việc sợ hãi đến độ vội vàng rời khỏi đây. Vì quá hoảng hốt mà anh ta trượt chân mấy lần. Hu hu, nhà họ Phó có ma. Anh ta không muốn làm ở nhà họ Phó nữa. Sau khi nhảy ra khỏi phòng của mình, Phó Thiên Thiên nhanh chóng đuổi theo hướng tia sáng kỳ lạ kia. Chẳng mấy chốc, cô đã chạy đến nơi mà cô nhìn thấy phát ra tia sáng kỳ lạ trước đó. Tuy nhiên, nơi này vắng tanh, không thấy một ai. Cô nhìn xung quanh, đã không thấy một bóng dáng nào. Có điều vừa rồi rõ ràng là cô đã nhìn thấy có tia sáng kỳ lạ, mà thị lực của cô rất tốt, không thể có chuyện nhìn nhầm được. Cô xoay hai vòng tại chỗ, cuối cùng ngồi xổm xuống. Trước mặt cô có một chỗ đất mềm xốp, bên trên còn in rõ hai dấu chân. Từ kích thước và độ nông sâu của vết chân, xem ra đó là một người đàn ông cao hơn 1m8. Mũi chân của người đó vừa vặn, hướng về phía cửa sổ của phòng cô. Nhìn hai dấu chân này, Phó Thiên Thiên biết rõ, khi nãy thực sự đã có một người đàn ông đứng ở đây nhìn trộm cô. Hơn nữa còn nhìn bằng ống nhòm. Có lẽ hắn ta biết đã bị cô phát hiện nên kịp thời chạy thoát. Động tác của cô đã rất nhanh, nhưng hắn còn nhanh hơn. Chạy trốn mất tăm trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Có thể thấy được rằng khả năng chống lần theo dấu vết của hắn rất mạnh. Phó Thiên Thiên cau mày nhìn dấu chân trên mặt đất. Rốt cuộc là ai đã lén lút nhìn trộm cô và hắn có mục đích gì? Hết chương 270.